Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, khắc chế. Tiêu Kỳ nghiêng đầu liếc hắn một cái. Sợ hãi à nha, nàng hiểu rõ nhất Sở Ly. Xem xét Sở Ly thần sắc liền biết tại kiêng dè cái gì. Hừ một tiếng nói, Phật môn lại thế nào a? Chỉ cho phép bọn họ diệt ngọn thái thượng, liền không thể diệt bọn hắn. Sở Ly thở dài, hòa thượng du giới sân, có thể không minh nghiệp hỏa một khi đốt, cũng là rất kinh người, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc kiên định, thôi, vậy liền ra tay. Sở Ly nhìn nàng khăng khăng như thế, cũng không còn khuyên, luyện đến như vậy cấp độ võ công, còn không thể ý niệm thông suốt. Cái kia võ công cũng là uổng công luyện tập, nhiều lắm thì lần nữa đào vong thôi. Không có gì lớn, Tiêu Kỳ lộ ra yên nhiên mỉm cười, nói khẽ, ta có phải hay không rất tì thích rồi. Sở Ly cười nói, phu nhân có tư cách tì thích, vậy làm sao đi vào, ngươi tới làm chủ đi. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói, Sở Ly nói, chúng ta không cần thiết nghênh ngang đi vào, ngược lại tốn công vô ích, vạn nhất bọn hắn biết không ổn trước tiên đem tàng kinh các phong bế. Hoặc là na di đi quan trọng điển tịch, chúng ta là lãng phí thời giờ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu nói, chẳng qua cũng muốn lập uy, nếu không chúng ta đoạt lại đi, bọn hắn còn sẽ không chết trái tim. Sở Ly mỉm cười, đây không phải vừa vặn sao? Hắn có thể nhìn ra được Tiêu Kỳ vẫn là lòng mang từ bi, tận lực ít giết người, nhưng trong lòng cái kia một khi cửa ải lại gây khó dễ, muốn thế sư cửa báo thù, cho nên nàng trong lòng rất khó chịu. Hắn tự nhiên không thể gặp nàng như thế xoắn suýt thống khổ, trực tiếp thay nàng làm quyết định. Sở Ly nói, ngươi ở bên này chờ chút, ta đi vào trước. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết Sở Ly thiên ma kinh uy lực, biến hóa chân thực không giả, hầu như không có sơ hở. Đáng tiếc thông qua khiên cơ thuật không cách nào truyền thừa thiên ma kinh. Sở Ly lóe lên liền vào Cát Tường Tông, xuất hiện tại trong một rừng cây. Thiên nhân thoát hóa thuật thi triển phía dưới, Cát Tường Tông đại trận không có có thể ngăn cản hắn. Thông qua càng bên trên một tầng trời linh khí cùng thọ nguyên thúc dục thiên nhân thoát hóa thuật, vượt xa tầng trời này trận pháp cấp độ. Hắn dừng ở trong rừng cây nửa ngày, xem chiếu toàn bộ Cát Tường Tông. Cát Tường Tông từ trên xuống dưới ước chừng 1000 người, đa số là thanh niên nam nữ, hơn 100 cái trung niên nam nữ, hơn 20 cái lão ông cùng lão ẩu. Hiển nhiên còn có đường bí địa, nơi này cũng không phải là tất cả Cát Tường Tông đệ tử. Sở Ly nhíu mày, như thế liền không có cách nào kết luận tàng thư có phải hay không đều ở nơi này. Cũng có thể là đã đến nơi khác, một lần không có thể giải quyết tàng thư vấn đề, sẽ bị Cát Tường Tông xem như nhược điểm cùng tay cầm đến lợi dụng. Đến lúc đó bọn hắn âm mưu quỷ kế dùng một lát, dù cho không giết được bọn hắn cũng đủ để buồn nôn bọn hắn. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên biến mất, sau một khắc mang theo Tiêu Kỳ tiến đến, thấp giọng nói, phu nhân, còn lại tàng thư đều là tên là gì? Tiêu Kỳ trực tiếp báo ra một chuỗi sách chữ, nàng có đã gặp qua là không quên được khả năng, đã nhìn qua tàng kinh các tất cả sách, thiếu cái nào một bản rõ rõ ràng ràng, trực tiếp có thể báo ra tới. Sở Ly cũng nhất nhất ghi lại, sau đó thông qua đại viên kính trí tại trong tàng kinh các tìm kiếm, cuối cùng tại một cái giá sách bên trên tìm được bọn hắn. Tiêu Kỳ sở xuất tất cả bộ sách đều ở trong đó. Hắn lộ ra dáng tươi cười, đều ở bên trong, chờ một lúc ta đi dẫn ra bọn hắn, ngươi đi lấy sách, liền tại tầng thứ 3 tận cùng bên trong nhất. Không, ta đi dẫn ra bọn hắn, ngươi đi lấy sách. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly thiên ma kinh có thiên biến vạn hóa khả năng, thừa dịp nàng hấp dẫn đám người chú ý lẫn vào trong tàng kinh các không khó lắm, chính mình lại làm không được, cho dù là nữ nhân cũng rất khó trà trộn vào đi. Sở Ly nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, vậy ngươi cẩn thận, không thể ham chiến, vô kiếm chi kinh cũng không có yếu như vậy. Tiêu Kỳ nói, nàng bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại một khi tòa không đáng chú ý trước đại điện. Đại điện đen xì, chợt xem là gỗ tạo thành, nhưng dưới ánh mặt trời lóe ra đen thui ánh sáng, lại biết là thép đen chất liệu, cứng rắn không cách nào hư hao. Đứng tại đại điện trước, cảm thấy đại điện phá lệ sừng sững cao ngất, mặt nàng bên trên đã phủ một tầng lụa trắng, uyển chuyển tư thái thông qua rộng lượng áo bào trắng mơ hồ hiện ra. Nện bước yêu nhã bộ pháp chậm rãi đi vào, nàng vừa bước vào cửa đại điện, liền bị một thanh niên nam tử ngăn lại, nhíu mày nhìn xem nàng, dừng lại, ngươi là khi nào tiến đến đệ tử, ta sao chưa từng thấy ngươi. Trước tiên lấy xuống mạng che mặt, Tiêu Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, lụa trắng bên trên một đôi mắt sáng rõ ràng sao sao người. Nói khẽ, ta chính là ngọn thái thượng Tiêu Kỳ. Ngọn thái thượng, thanh niên nam tử sắc mặt biến hóa, lập tức dò xét một cái khoảng chừng, lắc đầu nói, chớ có nói đùa, ngọn thái thượng đệ tử làm sao có thể ở chỗ này. Nơi này cũng không phải ngọn thái thượng, là bố trí đại trận Cát Tường Tông, lại cao thủ lợi hại cũng không có khả năng vô thanh vô tức xông tới. Tiêu Kỳ lợi hại hơn nữa cũng không thể nào làm được. Rất có thể là làm trò vui, nhưng người trước mắt này lại là hắn chưa từng thấy qua. Dù cho che mặt cũng có thể nhận được. Tổng cộng 1000 người đệ tử, hắn tại Tàng Kinh các thủ trị, luyện liền một đôi thần mục. Dù cho đối phương che mặt cũng một cái liền có thể nhận ra là ai đến. Tiêu Kỳ bộ trang phục này không thể gạt được hắn. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng. Ngọn thái thượng Tiêu Kỳ ở đây. Nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đi. Thanh âm chợt rơi, nơi xa bay ra mấy đạo nhân ảnh đem Tiêu Kỳ vây vào giữa. Trong đó một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Là Tiêu Kỳ, là nàng. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta chính là Tiêu Kỳ. Đến nhà đòi nợ, ngọn thái thượng các đệ tử nhóm nợ máu không thể không báo. Nàng dứt lời, hướng phía kinh khiếu thanh niên nam tử nhìn lại. Đồm đốp, một tiếng vang giòn, thanh niên nam tử cổ một lần vỡ ra. Sau đó đầu cùng thân thể tách rời. Lần này đột ngột mà cực nhanh, mà lại tràng diện máu tanh, dọa đến chung quanh Cát Tường Tông các đệ tử run lên. Sau đó chính là vô tận phẫn nộ. Bọn hắn khó mà tưởng tượng sẽ có như thế cuồng vọng người. Xông vào Cát Tường Tông giết Cát Tường Tông đệ tử. Quả thực là xem Cát Tường Tông tại không có gì. Không làm thịt nàng, Cát Tường Tông uy nghiêm ở đâu? Giết nàng, có người gào to, lập tức mọi người vây quanh. Tay bên trên lại nhẹ nhàng xuất trưởng. Kỳ dị khí tức bao phủ hướng Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ phục dụng lượng lớn cổ xưa Cát Tường Hoa về sau. Hồn phách lực lượng tăng nhiều. Tinh thần mạnh mẽ, căn bản không nhận Cát Tường thần công ảnh hưởng. Đồm đốp, đồm đốp. Từng đạo giòn vang âm thanh bên trong. Từng cái Cát Tường Tông đệ tử thi thể tách rời. Không có chút nào sức chống cự. Cố trưởng lão, Mông trưởng lão. Có người kêu to. Trong Tàng Kinh các bay ra 2 cái lão giả. Một nam một nữ. Cách rất xa. Trưởng lực đã tập đến Tiêu Kỳ trước người. Tiêu Kỳ bồng bềnh lui lại. Nhìn như bị buộc. Đồm đốp. Một tiếng vang giòn. Cái kia lão ông lập tức run lên. Cổ bên trên lộ ra một đạo vết nứt, lập tức máu tươi như suối tuôn ra, trong nháy mắt ướt nhẹp hắn nửa người trên. Đồm đốp, lại một tiếng vang giòn qua đi, lão ông thi thể tách rời. Mông trưởng lão, đám người nghẹn ngào kêu sợ hãi, già mê mẩn, chú ý họ nữ tử chìm quát một tiếng, hướng Tiêu Kỳ đột nhiên chừng một cái. Tiêu Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt kịch liệt lắc lư, trời đất quay cuồng. Không khỏi lảo đảo một lần liền muốn ngã sấp xuống. Sở Ly đột nhiên xuất hiện. Ôm lên nàng bỗng nhiên biến mất. Ào à thanh lưu rót vào trong óc. Tiêu Kỳ lập tức khôi phục tỉnh táo. Sắc mặt nghiêm nghị dò xét bốn phía. Phát hiện mình đang ở tại ngọn thái thượng phong chủ đại điện bên trong. Thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Cực kỳ lợi hại. Sở Ly cười nói. Còn thật là coi khinh Cát Tường Tông. Cát Tường Tông lại có thể khắc chế vô kiếm chi kinh bí thuật. Cái kia chú ý họ nữ tử tinh thần cũng cực kỳ mạnh mẽ. Sở Ly không mấy cái Tiêu Kỳ hỏi. Chỉ một lần góc tường. Bí kíp ở bên kia. còn có một số bọn hắn tàng thư. Bốn cái to lớn giá sách đứng trước tại góc tường. Phía trên tràn đầy tất cả đều là bộ sách. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.